Tu La Vũ Thần, chương 2104, nghịch thiên chiến lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần sốt ruột, lập tức tới ngay thu thập ngươi. Cảm nhận được ám điện điện chủ bản thể ánh mắt, Nguyệt Tiên lạnh lùng nói. Ta biết ngươi nghĩ như thế nào, là muốn thu thập hết ta còn dư lại 4 đạo phân thân, lại tới trừng trị ta, đúng không? Bất quá đáng tiếc, chỉ sợ ta là không thể cho ngươi cơ hội này, suy cho cùng ta còn muốn dựa vào chúng nó, tới phá vỡ kia huyễn hóa chi môn. Ám điện điện chủ nói, cơ hội không phải ngươi cho, mà là ta tự mình nắm chặt. Nguyệt Tiên lời nói ở đây, trong tay đế binh càng phát ra ác liệt, thế công cũng là càng ngày càng hung. Khi xác định những thứ kia phân thân, mới là phá vỡ huyễn hóa chi môn then chốt sau, nàng càng phát muốn diệt rớt những thứ này phân thân. Thật sao? Ám điện điện chủ cười nhạt, sau đó cũng cười cho bỗng nhiên thu lên, ánh mắt trở nên dị thường băng lãnh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, phía kia đại địa trong nháy mắt băng liệt ra, ám điện điện chủ lấy kia thân thể cao lớn, hóa thành một đạo màu đen sậm quang mang bạt không mà lên, lấy tốc độ bất khả tư nghị, lướt về phía Nguyệt Tiên. Oanh, hết thảy quá nhanh, ngoại trừ một tiếng chói tai bạo tạc cùng với cuộn trào mãnh liệt gợn sóng năng lượng, thời khắc này không ai có khả năng thấy rõ phía ngoài hết thảy. Chỉ biết ám điện điện chủ lướt về phía trên không về sau, liền nhấc lên một đạo hung mãnh gợn sóng năng lượng, trong nháy mắt nuốt sống trong tầm mắt hết thảy. Thời khắc này, tinh linh quốc vương cùng thông thiên tiên nhân kia không an trong mắt càng phát ngưng trọng. Ào ào ào, bỗng nhiên trong lúc đó, cuồng phong gào thét tựa như muốn thổi tan hết thảy, này chờ cuồng phong phía dưới, lại cứng rắn đem kia màu đen sậm gợn sóng năng lượng thổi tan ra. Thời khắc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, bản thiên hôn địa ám bên ngoài, đã khôi phục thành bình thường bộ dạng. Cứ việc mặt đất đầy mặt đau thương, thế nhưng bầu trời, lại độ nổi lên trời xanh mây trắng. Oanh, oanh, oanh. Oanh, 4 đạo nổ vang bỗng nhiên truyền đến, đại địa lại là một trận lay động, 4 cái quái vật lớn tự chân trời phi lạc mà xuống, đó là ám điện điện chủ 4 đạo phân thân. Tuy rằng 4 đạo phân thân phi lạc mà xuống, có thể ánh mắt của mọi người lại vẫn còn đang trên đường chân trời, bọn họ đang tìm Nguyệt Tiên cùng ám điện điện chủ bản thể thân ảnh. Mà ở kia mênh mông trong mây trắng, tìm kiếm một phen về sau, như tinh linh quốc vương đám người, đều là sắc mặt kinh hãi. Trên đường chân trời, không tồn tại nữa quái vật lớn, mà là có 3 bóng người. Trong đó một cái chính là ám điện điện chủ, hắn không chỉ có khôi phục thành chức nhân loại bộ dạng, càng là có lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim chiếm được, ở đó lôi đình trào động lúc, hơi thở của hắn đã không còn là nhất phẩm bán tổ, trái lại thối lui đến cửu phẩm võ đế. Tuy rằng khí tức trở nên yếu đi, có thể ám điện điện chủ không chỉ có không hoảng hốt, trái lại mặt mang nụ cười đắc ý, hai tay phân biệt nắm hắn kia hai thanh đế binh, tùy ý loay hoay người. Mà mặt khác hai bóng người, chính là Tô Nhu cùng Tô Mỹ, nói đúng ra đó là Nguyệt Tiên. Thế nhưng thời khắc này, tại các nàng trên người, đều xuất hiện một đạo vết thương máu chảy rầm rề, không ngừng chảy máu. Nguyệt Tiên, dĩ nhiên bị thương, nguy rồi. Giờ khắc này, tinh linh quốc vương cùng thông thiên tiên nhân, nhịn không được thốt ra. Bọn họ nhất không hy vọng phát sinh sự tình, đúng là vẫn còn phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao có thể như vậy? Thời khắc này, rất nhiều cao thủ đều phát hiện Nguyệt Tiên bị ám điện điện chủ đả thương, nhưng bọn hắn cũng rất là không giải thích được. Suy cho cùng Nguyệt Tiên khí tức rõ ràng so với ám điện điện chủ cường hoành, làm sao có thể bị đánh thương? Quốc vương bệ hạ, đây là có chuyện gì? Không giải thích được hơn, mọi người nhìn về phía tinh linh quốc vương. Trận chiến đấu này, đã vượt qua nhất định cấp bậc, rất nhiều người đều xem không hiểu, chỉ có thể hướng tinh linh quốc vương lãnh giáo. Ám điện điện chủ trước kia nhất phẩm bán tổ khí tức là ngụy trang, tu vi thật sự của hắn, vẫn chưa đạt đến bán tổ, chẳng qua là chiến lực đạt tới nhất phẩm bán tổ mà thôi. Nhưng là khí tức bây giờ, nhưng là chân chính thuộc về hắn, hắn cùng với Sở Phong, không chỉ có tăng cao tu vi thủ đoạn, càng là có nghịch chiến ngũ phẩm chiến lực. Nguyên do, chớ nhìn hắn tu vi bây giờ chẳng qua là cửu phẩm võ đế, bề ngoài tới nhìn hắn không bằng Nguyệt Tiên, thế nhưng chiến lực của hắn, cũng đã đạt tới nhị phẩm bán tổ tình trạng. Giờ này khắc này, cho dù là Nguyệt Tiên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Tinh linh quốc vương đối với mọi người giải thích, suy cho cùng, hắn cùng với ám điện điện chủ giao thủ nhiều lần, đối với ám điện điện chủ vẫn là tương đối giải. Nguyên do hắn biết ám điện điện chủ là một cái từ mọi phương diện, đều không thua gì với Sở Phong tồn tại, là một cái chân chính thiên ngoại thiên tài. Trời ạ, nghe được tinh linh quốc vương giải thích mọi người đều là mặt xám như cho tàn, thậm chí có người sợ đến, dứt khoát tê liệt ngồi trên mà, đã choáng váng. Điều này sao có thể? Mà giờ khắc này, trên đường chân trời Nguyệt Tiên, cũng là ánh mắt lập lòe, nàng tự nhiên phát hiện ám điện điện chủ nghịch thiên chiến lực, chẳng qua là nàng lại không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nguyệt Tiên, ngươi đây là cái gì biểu tình? À, ta hiểu, thân là đường đường nhất phẩm bán tổ, bị ta đây cái võ đế đánh bại, rất không cam tâm, đúng không? Ám điện điện chủ châm chọc nói. Ngươi vừa mới không chịu ra tay, là tại tăng cao tu vi. Nguyệt Tiên hỏi, Nguyệt Tiên biết ám điện điện chủ trước cũng không có như vậy cường bằng không sẽ không một mực trốn đông trốn tây, tránh né nàng truy kích. Hiện tại thực lực này, nhất định là hắn vừa mới thu được không lâu sau, mà trước ám điện điện chủ không cùng phân thân cùng ra tay, cực kỳ khả năng chính là đang lợi dụng ma công tới tăng cao tu vi. Ngươi lẽ nào cảm thấy ta sẽ ngốc đến không có niềm tin tuyệt đối, liền bộc lộ tại trước mặt của ngươi sao? Ám điện điện chủ hỏi ngược lại. Ngươi là nói, tại ngươi tới này trước, liền đã có cái này tu vi. Nguyệt Tiên cau mày hỏi. Ta không bao giờ làm chuyện không có nắm chặt, dám can đảm đến này, chính là muốn đem các ngươi một lưới bắt hết. Lời nói ở đây, ám điện điện chủ rồi đột nhiên ra tay, trong tay đế binh chỉ về phía trước, mặc dù chỉ là đế cấp vũ lực vì khống chế, thế nhưng cái loại này áp bách lực lại làm cho Nguyệt Tiên vì đó biến sắc. Nguyệt Tiên hai tay áo đong đưa, bàng bạc tổ cấp vũ lực liền hình thành một đạo phòng ngự tường, che ở trước người của mình. Theo lý mà nói, đế cấp vũ lực cùng tổ cấp vũ lực hoàn toàn không tại một cấp bậc, hai người giao phong, không huyền niệm chút nào, tuyệt đối hẳn là tổ cấp vũ lực thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng thời khắc này, đế cấp vũ lực hung mãnh dị thường, trực tiếp đánh phía tổ cấp vũ lực tạo thành phòng ngự tường. Oanh, hai người chạm vào nhau, nổ vang nổi lên bốn phía, đế cấp vũ lực dĩ nhiên xưa nay chưa thấy đánh bể tổ cấp vũ lực mà lại hướng Nguyệt Tiên oanh kích mà đi. Chuyện không thể nào vào thời khắc này phát sinh, mà chuyện này chính là cái gọi nghịch thiên chiến lực. Đáng chết, mắt thấy đại sự không ổn, Nguyệt Tiên trong cơ thể bỗng nhiên nở rộ lên đặc thù quang mang, cùng lúc đó xung quanh không khí cũng là bắt đầu run rẩy. O-O-N-G, bỗng nhiên trong lúc đó, Nguyệt Tiên thao túng Tô Nhu cùng Tô Mỹ, đồng thời ẩn vào trong hư không tiêu thất. Đừng tưởng rằng ẩn vào hư không là có thể tránh được một kiếp, tại bản giới linh sư trước mặt ngươi không đường có thể trốn. Ám điện điện chủ cười lạnh một tiếng, sau đó hai tay kéo ra, tại bốn phương tám hướng, liền xuất hiện vô số đạo tráng kiện cây mây. Kia cây mây, mỗi cái tráng kiện đạt một mét, dài đến mấy vạn mét, những thứ này cây mây tự bốn phương tám hướng mà hiện, mà lại cấp tốc cực hạn, trong nháy mắt hóa thành một cái khác thiên la địa võng. Hà, nhưng mà khi kia vũ lực hóa thành cây mây, đã phong tỏa vùng thế giới này sau, bản tràn đầy tự tin ám điện điện chủ, trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó khóe miệng giấy lên một tia ngoài ý muốn dáng tươi cười, nói. Xem ra ngược lại đánh giá thấp ngươi, dĩ nhiên cũng có sắc bén như thế chạy trốn thủ đoạn. Ám điện điện chủ, ta biết ngươi sớm muộn muốn trở về thiên ngoại, khi đó ta sẽ nhường ngươi chờ coi. Nguyệt Tiên thanh âm, lần thứ hai vang lên, nhưng này thanh âm truyền tới địa phương, tựa hồ đã bên ngoài mấy vạn dặm. Cách chương.